Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Huyền Thiên Trận Tông, thông thiên cột sáng lập lòe, Giang Tâm Thành chậm rãi đi vào truyền tống cột sáng bên trong, cùng với hơi hơi choáng váng cảm, Giang Tâm Thành khoảng cách muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới càng ngày càng gần. Cùng 10 năm đi tới nhập sinh mệnh cổ thụ thế giới thời điểm so sánh với giờ này khắc này, Giang Tâm Thành cũng không có lúc ấy cái loại này sống không bằng chết choáng váng cảm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra 10 năm thời gian thực lực của hắn tiến bộ nhiều ít. Mấy phút đồng hồ qua đi, truyền tống rốt cuộc kết thúc. Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một tòa huy hoàng đồ sộ tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới trung tâm chỗ là một tòa thông thiên triệt địa núi cao. Này tòa núi cao chừng trăm triệu phạm vi, cao không biết có bao nhiêu, nặng không biết có bao nhiêu, chạy dài vô tận, tản ra bàng bạc lực lượng hơi thở. Này tòa vô biên cao, vô tận trọng, theo kịp hàng tỷ cái kỳ vân linh đảo núi cao chính là muôn đời trận thứ nhất. Hoặc là có thể nói này cả tòa núi cao chính là một tòa trận pháp, một tòa thần cấp trận pháp. Núi cao thượng bất luận cái gì, một cục đá, một cây cây nhỏ, tất cả đều là trận pháp tạo thành, cũng không phải thật thật tại tại đồ vật. Bố trí này tòa trận pháp, người ở trận pháp thượng tu vi quả thực kinh thiên động địa. Liền tính là Giang Tâm Thành cũng cảm giác xem thế là đủ rồi. Thậm chí Giang Tâm Thành hoài nghi này tòa muôn đời trận thứ nhất đều không phải là điển tịch chung lời nói thần cấp thượng giai trận pháp, mà là một tòa thần thoại trong truyền thuyết tổ trận, vạn trận chi vương, trong trận lão tổ. Là vì tổ trận, tại đây tòa tiểu thế giới chung quanh là vô cùng vô tận hồn hậu đại địa. Minh hoàng sắc, hậu không biết có bao nhiêu, khoan không biết có bao nhiêu. Liền tính lấy Giang Tâm Thành màu lam thiên hậu kỳ thần hồn chi lực cũng cảm giác không đến chung quanh đại địa giới hạn. Từ này vô biên vô hạn hồn hoàng đại địa trung trào ra liên miên không dứt màu vàng nhạt đại địa can nguyên chi lực, hướng tới trung ương muôn đời trận thứ nhất hội tụ mà đi. Thoạt nhìn thực là hoành tráng, tuổi 38 tuổi, thực lực thiên hổ 6 cánh, trận pháp tu vi địa cấp thượng giai, thiên phú danh sách đệ nhất, danh sách đệ nhất danh. Muôn đời trận thứ nhất nói thiên tài, tiến vào khu vực phương Bắc giết chóc vực, giết chóc nhân số 1. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành trong đầu hiện ra từng hàng chữ viết. Nhìn này hành chữ viết, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Hắn cũng không nghĩ tới lần này tiến vào muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới sở hữu tu luyện giả chung, hắn trận pháp thiên phú cùng tư chất cư nhiên đứng hàng đệ nhất. Đệ nhất danh sách là vì mạnh nhất danh sách, xếp hạng đệ nhất, ý nghĩa Giang Tâm Thành trận pháp thiên phú cùng tư chất bị muôn đời trận thứ nhất bầu thành đệ nhất danh. Phương Bắc giết chóc vực hiển nhiên là thiên hổ cảnh bá chủ tiến vào khu vực, mà lấy Giang Tâm Thành ở trận pháp thượng thiên phú tư chất, chỉ cần đánh chết một cái địch nhân, được đến một quả muôn đời lệnh bài liền có thể tiến vào muôn đời trận thứ nhất giữa. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành sau lưng hiện ra tam đối cánh chim, thân hình như điện, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Tìm kiếm xuống tay đối tượng, ngay lập tức mấy chục vạn dặm. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, Giang Tâm Thành liền bay ra số trăm triệu. Thần hồn cảm giác chung xuất hiện cái thứ nhất tu luyện giả. Người này thoạt nhìn ước có hơn 20 tuổi, là một thanh niên, bất quá này tuổi khẳng định xa xa vượt qua 20 tuổi. Ít nhất cũng có mấy ngàn tuổi. thậm chí mấy vạn tuổi. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ, lén lút trong người Chu bố trí số tòa ẩn nấp trận pháp, điều khiển một khối huyền phù cự thạch tìm kiếm con mồi. Nếu không phải Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu lam thiên hậu kỳ, chỉ sợ còn phát hiện không được thanh niên này. Này thanh niên thực lực chỉ có thiên hổ bốn cánh đỉnh, tại đây phương Bắc giết chóc vực trung tuyệt đối không tính là đứng đầu. Bất quá Giang Tâm Thành ẩn ẩn từ hắn trên người cảm thụ hơi thở nguy hiểm. Bằng vào bất phàm nhãn lực, Giang Tâm Thành phát hiện này thanh niên trên người xuyên bảo giáp cư nhiên là địa cấp thượng giai bảo giáp, lại còn có mấy thứ hộ thân bảo vật. Này hẳn là một cái bối cảnh kinh người, áp chủ bài thâm hậu tuổi trẻ tuấn kiệt. Giang Tâm Thành phỏng đoán, bước chân chưa đình, mấy cái hô hấp liền xuất hiện tại đây danh thanh niên trốn tránh huyền phù cự thạch phía trước. Hở hững mà nhìn này khối huyền phù cự thạch, xuất hiện đi, giao ra muôn đời lệch bài. Huyền phù cự thạch vẫn không nhúc nhích, che giấu trong đó tuấn lãng thanh niên hoảng sợ mà nhìn trước mặt Giang Tâm Thành, lẩm bẩm tự nói, không thể nào, ta chung quanh bố trí nhiều như vậy ẩn nấp trận pháp, thậm chí còn có một tòa là dùng địa cấp hạ giai trận bàn bố trí địa cấp hạ giai ẩn nấp trận pháp, như thế nào sẽ bị người phát hiện đâu? Hơn nữa vẫn là một cái thiên hổ cảnh tu luyện giả, hắn hẳn là mông đi. Tuấn lãng thanh niên nhíu mày nhìn Giang Tâm Thành, ngừng thở, cũng không có ra tới. Như thế nào, muốn cho ta đánh nát này khối cự thạch đem ngươi túm ra tới sao? Giang Tâm Thành chân mày cau lại, nhìn đến Giang Tâm Thành ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nơi huyền phù cự thạch. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tuấn lãng thanh niên rốt cuộc xác định Giang Tâm Thành đích xác phát hiện hắn tung tích. Tuy rằng không biết Giang Tâm Thành là dùng biện pháp gì, chính là tuấn lãng thanh niên cũng biết Giang Tâm Thành đều không phải là hắn tưởng tượng giống nhau thiên hổ sáu cánh bá chủ. Bình thường dưới tình huống hắn ẩn nấp thủ đoạn cùng pháp trận chính là có thể che chắn bình thường thần long cảnh vương giả tra xét, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị một cái thiên hổ sáu cánh bá chủ cấp phát hiện. Hoặc là chính là người này thần hồn chi lực cực kỳ cường đại, thậm chí đạt tới đứng đầu thần long vương giả nông nỗi. Hoặc là chính là nắm giữ cái gì đặc thù tra xét phương pháp. Nhưng là mặc kệ như thế nào này đối chính mình tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Tuấn lãng thanh niên bất đắc dĩ mà từ huyền phù cự thạch trung ra tới, nhìn Giang Tâm Thành cười nói, các hạ thật là lợi hại tra xét thủ đoạn, bổn tọa huyền thiên trận tông chân truyền đệ tử trận tiểu ninh. Không biết các hạ là, nghe được tuấn lãng thanh niên nói hắn là huyền thiên trận tông chân truyền đệ tử, Giang Tâm Thành khẽ cau mày, huyền thiên trận tông chính là ám dạ quần đảo đứng đầu siêu cấp thế lực chi nhất. Lấy bản thân chi lực hùng bá một tòa đỉnh cấp thánh đảo, cũng là ám dạ quần đảo cao cấp nhất trận pháp tông môn. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào liền gặp được một cái huyền thiên trận tông chân truyền đệ tử, xem ra hôm nay là không thể giết rớt người này. Giống loại này siêu cấp trong tông môn mặt chân truyền đệ tử, khẳng định tu luyện huyết tìm thuật một loại bí pháp. Giang Tâm Thành nhưng không nghĩ huyền thiên trận tông cũng giống tấn vương phủ giống nhau phái ra rất nhiều cường giả đuổi giết hắn. Rốt cuộc đến bây giờ hắn còn không có giải quyết tấn vương phủ uy hiếp đâu. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành lạnh nhạt nói, giao ra muôn đời lệch bài, ta liền thả ngươi một con ngựa. Này, nghe được Giang Tâm Thành muốn cướp hắn muôn đời lệch bài, tuấn lãng thanh niên trận tiểu ninh mày nhăn lại, các hạ, bổn tọa là huyền thiên trận tôn chân truyền đệ tử, càng là thiên phú đứng đầu trận đạo thiên tài. Các hạ hôm nay nếu là phóng bổn tọa một con ngựa nói, về sau nếu gặp được sự tình gì, có lẽ bổn tọa có thể xuất lực đâu, không cần. Ta không cần. Giang Tâm Thành trực tiếp lắc đầu. Kẻ hèn một cái huyền cấp thượng giai trận pháp đại sư, khả năng đối khác tu luyện giả tới nói thực khó lường, nhưng là đối với Giang Tâm Thành tới nói không đáng giá nhắc tới. Cho nên Giang Tâm Thành trực tiếp cự tuyệt. Ngươi trực tiếp đem muôn đời lệch bài cho ta là được, không cần lãng phí thời gian. Hết chương.